Túy Yên, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngón tay hắn khẽ co lại một cách không tự nhiên. Ngọng nói của Lục Mạnh Niên vô cùng khó khăn, là ta. Sau khi nhận được câu trả lời không mấy bất ngờ này, phản ứng đầu tiên trong đầu ta chính là Lục Mạnh Niên tên này bị thương nặng nằm liệt giường mà cũng không quên thêu y phục hỷ sự sao? Bộ y phục đó ta đã thử qua rồi, ta mặc vừa vặn. Ta còn nói Lục Mạnh Niên chưa từng tặng cho ta thứ gì. Ai ngờ những bộ y phục mặc sát người này, còn có mỗi một vật dụng trong phòng ngủ đều là do Lục Mạnh Niên đích thân chuẩn bị. Khó trách ta đã từng nói ở chỗ đó sao mà thoải mái đến vậy. Trong lòng nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, ta giận dữ nói, vậy tại sao ban ngày ngươi luôn đối xử với ta lạnh nhạt như vậy? Lục Mạnh Niên mím chặt môi không nói gì, khuôn mặt hắn tái nhợt, một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói. A Ngu đừng ghét ta, tình trạng của hắn có gì đó không ổn. Ta cau mày, mạnh tay nắm lấy cằm Lục Mạnh Niên ép hắn ngẩng đầu lên. Thì mới phát hiện ra vành mắt hắn đỏ ửng. Hắn lặng lẽ nhìn ta, chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống từng giọt. Rơi trên mờ u bàn tay ta, nóng bỏng vô cùng, ta lập tức luống cuống tay chân. Chàng khóc cái gì chứ? Ta là con gái mà còn không khóc giỏi như hắn. A Ngu không thích người quá dính người. Những ngón tay dưới lớp áo run rẩy không thể kiểm soát được. Giọng nói của Lục Mạnh Niên rất nhẹ, giống như đang chìm trong ác mộng. Còn Ly Miêu kia, A Ngu không thích. Ta sững người, Ly Miêu, ta đã từng nuôi một con Ly Miêu, nhưng sau này ta đã không thích nó nữa. Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc ta có thích người dính người hay không? Lục Mạnh Niên nói rằng, lúc mới được đưa đến, con Ly Miêu đó chẳng thèm để ý gì đến ta. Ta lại vô cùng yêu thích nó. Sau này khi con Ly Miêu đó trở nên quấn quýt, A Ngu lại không thích nó nữa. Nếu như A Ngu phát hiện ra ta lại là một người si tình như vậy, nhất định sẽ cảm thấy chán ghét. Trong giọng nói của hắn có sự run rẩy không thể kiềm chế. Ta vạn lần cũng không ngờ rằng lý do lại là như vậy. Vậy ngươi có biết con Ly Miêu đó đã sớm có chủ nhân khác, thậm chí vì người khác mà làm ta bị thương? Cái gọi là quấn quýt kia cũng chỉ là do con vật xảo quyệt, muốn lợi dụng chuyện này để lấy lòng ta mà thôi. Ta tức đến bật cười, Lục Mạnh Niên cũng ngẩng phát lên, ngây người nhìn ta. Người ngày thường thanh cao thoát tục như hắn giờ đây lại ngơ ngác nhìn ta. Trên hàng mi của hắn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Vậy nên A Ngu, các ngón tay của hắn đột nhiên siết chặt lại. Lục Mạnh Niên khàn giọng hỏi, vậy A Ngu không hề ghét bỏ hành động này của ta sao? Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã giơ tay ngăn ta lại. A Ngu khoan đã, cách chương.